Đường Khả Hinh hơi sững sờ, nhìn thị trưởng Tống, lập tức bất đắc dĩ tươi cười nói. Đương nhiên là không có, anh suy nghĩ nhiều rồi. Vậy chiều ngày mai, tôi cử thư ký qua đây, mời cô dùng cơm, đừng thoái thác, nếu lại thoái thác việc phê duyệt công văn khách sạn các cô tôi sẽ không thông qua. Thị trưởng Tống vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cố ý cười nói. Đường Khả Hinh nghe lời này, ngón tay nhẹ chống lên trán, cười rộ lên. Cách Trương.